Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng thấy ngại. Sao vậy chứ? Không yêu thì có thể làm bạn mà. Sắc mặt Hứa Tình Thâm lạnh đi. Mẹ ăn ngay nói thật đi, có phải mẹ có chuyện gì muốn anh ta giúp không? Triệu Phương Hoa nghe thế cũng có chút không vui. Tình Thâm, trong mắt con mẹ như thế à? Con mặc kệ mẹ đang có ý gì, nhưng con nói trước với mẹ một tiếng. Nếu trong nhà phải dùng đến tiền, mẹ cứ nói cho con biết. Ngàn vạn đừng có mà đi nói với Tưởng Viễn Chu. Con và anh ta đã sớm không còn quan hệ. Triệu Phương Hoa nhìn cô, lấy bột vỏ sủi cảo cạnh đó tới. Sau khi trở về, con cũng chưa từng lo lắng chuyện trong nhà. Tiệm thuốc kinh doanh không tốt sao? Thiếu tiền sao? Triệu Phương Hoa miệng lẩm bẩm vài câu không nói. Hứa Tỉnh Thâm thấy phiền muộn trong lòng, xoay người đi ra ngoài. Cô mở cửa, thấy Hứa Vượng đang nói chuyện với Tưởng Viễn Chu. Hứa Minh Xuyên không nhịn được mà nhìn Tưởng Viễn Chu, biểu tình phức tạp. Hứa Tỉnh Thâm đi tới trước sofa. Ba, mọi người kêu con tới, có phải có việc không? Hứa Vượng vẻ mặt thật thà chất phác, nghe Hứa Tỉnh Thâm hỏi như vậy thì lắc lắc đầu. Không có gì đâu, mẹ con chỉ bảo con về, tiệm thuốc còn chưa xong việc, bà ấy đã kéo ba về, nói là nhớ con. Tưởng Viễn Chu nghe vào trong tay, vẫn cảm thấy chuyện không phải như thế. Hứa Tỉnh Thâm đi tới, cầm cái túi bên cạnh, cô nhìn Tưởng Viễn Chu. Đi thôi. Người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Đi đâu? Hứa Tỉnh Thâm không khỏi nhăn mày. Tôi không tin, trong lòng anh một chút nghi hoặc cũng không có, còn giả bộ gì chứ? Tỉnh Thâm, sao nói chuyện như vậy với người ta chứ? Hứa Vượng vội xin lỗi Tưởng Viễn Chu. Đừng chấp nhặt con bé nhé. Thật sự tôi cũng muốn mở mang hiểu biết chuyện cô ấy nói. Nửa câu sau của anh giữ lại không nói ra hết. Hứa Tỉnh Thâm quá hiểu Triệu Phương Hoa. Cô còn muốn mặt mũi, cô không muốn bị người trong nhà hại mình không còn mặt mũi trước Tưởng Viễn Chu. Trong bếp nghe thấy động tĩnh, Triệu Phương Hoa từ trong đi ra. Làm gì vậy chứ? Hứa Tỉnh Thâm cúi đầu xuống. Không có gì ạ, Tưởng Viễn Chu không thích ăn sủi cảo, con mời anh ta ra ngoài ăn. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau. Hứa Tỉnh Thâm, em hiểu tôi như vậy từ khi nào? Nào nào nào, dọn bàn đi, cơm sắp xong rồi. Triệu Phương Hoa cười phân phó với Hứa Vượng. Hứa Tỉnh Thâm lại cười không nổi. Đôi khi không phải cô bị mất hứng, mà là cô quá hiểu người trong nhà. Triệu Phương Hoa lấy lòng mang đồ ăn tới, còn bảo Hứa Vượng lấy rượu. Tưởng Viễn Chu xoa tay. Không cần đâu, tôi kiêng rượu. Vậy à, vậy uống chút gì đi. Hứa Tỉnh Thâm kéo ghế ngồi xuống. Triệu Phương Hoa mang món sủi cảo đã nấu xong lên. Hứa Minh Xuyên chưa nói tiếng nào, ngồi xuống đối diện Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng tiên sinh, nào, mời anh một ly. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên. Không cần khách sáo. Triệu Phương Hoa không ngừng nói tốt với Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm đũa cũng chưa động tới. Hứa Vượng bảo họ gắp thêm nhiều đồ ăn. Triệu Phương Hoa thì rót cho anh ly rượu. Ông cũng mời cậu Tưởng đi. Thật sự không cần khách khí đâu. Và lại tôi cũng không uống rượu. Hứa Vượng vẫn đứng dậy. Triệu Phương Hoa cười nói. Cậu Tưởng, mấy năm nay ít nhiều cậu đã cho hai vợ chồng chúng tôi có công ăn việc làm. Tiệm thuốc là cậu giúp chúng tôi thuê. Mặc dù không được bao nhiêu, nhưng nhờ phúc của cậu mà chúng tôi không cần phải trả tiền thuê. Nhờ khoản này mà hai năm tới cũng coi như không phải bận rộn mà lại công cốc. Tưởng Viễn Chu vừa nghe vậy chợt hiểu ra. Trước đây anh quả thật không nghĩ tới mức đó. Ngón tay anh cầm ly, khẽ cụm ly với Hứa Vượng. Lúc trước tôi cho lão Bạch đi nói, tiền thuê hai năm không cần phải trả sao? Đúng vậy. Triệu Phương Hoa cười cười. Thời gian nhanh thật đó, hai năm nói qua liền qua. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt bàn tay, hóa ra là như thế đấy. Tới kỳ hạn rồi sao? Tới rồi, thật ra thì đã qua được một thời gian rồi. Chủ nhà đã tới thẳng tiệm, còn nói muốn tăng giá thuê. Cậu nói, chúng tôi quanh năm suốt tháng khổ cực như vậy, kiếm chẳng được bao nhiêu mà ông ta còn tăng tiền thuê. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, liền ngắt lời Triệu Phương Hoa. Nếu đã vậy, hay là đóng cửa tiệm đi. Khuôn mặt Triệu Phương Hoa hơi biến sắc. Đóng cửa tiệm, con bảo ba con sẽ làm cái gì đây? Đầu ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái lên chiếc ly thủy tinh. Chuyện này mọi người không cần nhọc lòng, tôi sẽ cho lão Bạch đi nói. Thật sao? Triệu Phương Hoa vừa nghe thì vui mừng khôn xiết. Cảm ơn cậu Tưởng. Hứa Tỉnh Thâm cảm giác tay mình đang run, cô để tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh. Vì sao mà chuyện như thế anh cũng muốn quản chứ? Tưởng Viễn Chu, anh là gì của nhà họ Hứa chúng tôi? Ngữ khí của cô vô cùng kém, hùng hổ dọa người. Triệu Vương Hoa sắc mặt hoàn toàn cứng đờ, cả Hứa Minh Duyên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net